Chương 761, Bách Biến Thánh Nhân. Trong lòng chúng tu sĩ run tên, hai tay siết chặt, đồng thanh quát. Thề chết bảo vệ đăng tiên lộ, dù chết cũng không tùy nửa bước. Hồ Nguyên Vũ hài lòng gật đầu, hiện tại đăng tiên lộ vẫn còn đang hấp thu linh khí, chưa hoàn toàn kích hoạt, đầu xuân năm sau, tất cả sinh linh bản thổ đủ điều kiện của Lạc Hồng Tinh đều có thể đến đây triều thánh. Nói xong hắn cất bước rời đi, chạy tới U Minh Sâm Lâm. Nơi đó hắn cảm nhận được có thông đạo tiến vào Lạc Tiên di tích đã mở ra, từ trong truyền tống trận ổi ra, trước mặt chính là chủ điện của Bách Biến Thánh Điện. Chủ điện được xây dựng rất xa hoa đại khí, bảo quan rực rỡ, thủy khí tung bay, trước mặt là một ao sen rộng tới 10 dặm, túc trước bên trong có tới 36 đóa sen đang nở rộ, nhưng hiện tại tại chỉ có 18 đóa sen màu đỏ thắm. Hoa sen rất lớn, mỗi đóa đều có đường kính cả trăm mét. Thân hoa phải chục người trưởng thành vây quanh mới ôm hết, hoa có tất cả 12 cánh, màu đỏ thắm, tỏa ra hào quang cũng màu đỏ, nhìn rất xinh đẹp, bên cạnh ao sen là một dãy núi rất lớn, trong núi có thánh tuyền chảy ra, nước trong suốt thanh tịnh, lại lấp lánh bảo quang ngũ sắc, phía trên bốc lên nhiệt khí, không ngừng cung cấp linh thủy cho ao sen, bên trong cũng không có động thiên khác, mà chỉ là một gian đại điện bình thường, mới nhìn. Giống như chỗ nghị sự. Chính giữa thính đường có treo một tấm bản đồ tinh vực to lớn, phía trên hiện đầy những chấm nhỏ li ti. Hồ Nguyên Vũ biết kia là bản đồ tinh vực phía bắc của Nam Phương Tiên Giới, cũng là khu vực mà Huyết Kỳ quân đoàn trấn thủ, xung quanh là hai hàng ghế ngồi, nhưng trống rỗng, cả đại điện an tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nhận ra. Hồ Nguyên Vũ còn đang tò mò đánh giá bốn phía, đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm, để hắn chú ý nhất là ở vị trí ghế thái sư. Phía dưới bản đồ tinh vực, đang ngồi một lão giả dáng người khô gầy, khuôn mặt nghiêm nghị, toàn thân mặc chiến giáp màu đỏ rực. Trên người lão giả kia không có khí tức sinh mệnh ba động, hiển nhiên đã sớm vẫn lạc, nhưng thánh uy vẫn còn, để Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được áp bách rất lớn, thánh tử cuối cùng cũng đến rồi. Thanh âm mang theo cảm giác kích động, lại có chút ưu thương, để Hồ Nguyên Vũ giật mình quay đầu lại, chính là thập nhị phẩm Hồng Liên và ngũ sắc thánh linh tuyền. Hồ Nguyên Vũ đi đến trước cửa chủ điện, lấy ra lệnh bài vừa xuất hiện liền tỏa ra hắc quang huyền ảo, vô số đạo minh văn ẩn hiện ở trong không trung, từ từ bay lên, sau đó khảm vào một khe lõm hình dáng tương tự nó. Minh văn và ký tự huyền ảo ở trên cửa điện giống như sống lại, phát ra thánh quang rực rỡ, sau đó hai phiến đại môn nặng nề từ từ mở ra, chỉ thấy sau từng cách hắn chỉ 9 bước, một tao giả khô gây mặt chiến giáp màu đỏ, đang chắp tay thi la với hắn. Lão giả này và thi thể đang ngồi ở trên ghế thái sư kia, tại giống nhau như đúc. Ngài là Bách Biến Thánh Nhân. Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi, đúng vậy, lão hữu chính là Bách Biến Thánh Tướng, một trong thập nhị thánh tướng của Văn Lang Điện, lão giả mỉm cười gật đầu, Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc hỏi. Ngài nói là ngài đang đợi ta, đợi ta làm gì? Bách Biến Thánh Nhân nghiêm túc nói. Đương nhiên là giao lại trách nhiệm mà mình đang gánh cho thánh tử. Ngài là hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, là chủ nhân tương lai của Văn Lang Điện, kia là vinh quang, là phúc phận, nhưng cũng kèm theo trọng trách to lớn, không ai có thể làm thay được. Nói xong, Bách Biến Thánh Nhân phất tay, từ trong thi thể của hắn bay ra một cái hộp ngọc, phía trên khắc đầy phù văn và cấm chế. Hồ Nguyên Vũ nhận ra những phù văn và cấm chế kia là dùng để phong ấn và trấn áp đồ vật bên trong, là thứ gì mà để một vị thánh giả như Bách Biến Thánh Nhân cẩn thận như vậy. Phải dùng phù văn và cấm chế đi phong ấn trấn áp, không đúng, những phù văn và cấm chế kia phát ra khí tức hình như là, Bách Biến Thánh Nhân nói đã chứng thực ý nghĩ của Hồ Nguyên Vũ, để trong tòng hắn nhất tên Kinh Đào Hải Tăng. Những phù văn và cấm chế này và do Thánh Tôn tự mình khắc xuống, chỉ có Thánh Tử mới có thể mở ra được. Vật bên trong rốt cuộc là thứ gì, tại cần mẫu thân tự mình khắc xuống phù văn và cấm chế trấn áp. Hắn nhìn Bách Biến Thánh Nhân dò hỏi. Ánh mắt của Bách Biến Thánh Nhân trở nên nghiêm túc, lại lấp lóe vẻ hy vọng và mong đợi, thánh tử mở ra không phải sẽ biết sao, nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng không nghĩ nhiều, dù sao vật này là mẫu thân nhờ Bách Biến Thánh Nhân giao cho mình, đối phương dù vẫn lạc vô số năm vẫn ở đây thủ hộ chờ đợi, lại thêm lão sư đưa lệnh bài bảo mình tới, thì hẳn sẽ không có nguy hiểm gì, làm sao để mở phong ấn. Những phù văn kia quá ảo diệu, hắn ngay cả nhìn cũng không hiểu, làm sao phá giải được. Bách Biến Thánh Nhân nói, chỉ cần thánh tử nhỏ máu lên, phong ấn cảm ứng được sẽ tự động giải trừ, nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ trích ra một giọt tinh huyết, nhỏ lên ở trên hộp ngọc. Chương 762, Hạt giống hóa anh thụ. Tinh huyết vừa nhỏ xuống, phù văn và cấm chế trên hộp ngọc sáng tên, sau đó chậm rãi thối lui. Oanh! Phong ấn vừa giải trừ, trong hộp ngọc liền phát ra thanh âm chấn động mãnh liệt, giống như có hung thú xông phá giam cầm, muốn lao ra đồ sát tứ phương. Hồ Nguyên Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, hộp ngọc chấn bàn tay hắn máu thịt be bét, chỉ còn trơ lại khung xương, sau đó bay lên giữa không trung cầm, hộp ngọc vỡ thành tro bụi, tổ ra vật phẩm bên trong. Là một hạt quả to bằng năm tay, hình thoi đẹp giống trái bàn, nhưng tại tớn hơn nhiều, toàn thân đen như mực, tỏa ra ma khí dày đặc, kèm theo còn có một cổ thánh uy ngập trời. Hồ Nguyên Vũ bị cổ thánh uy kia bao phủ, cả người phản phất như tiến vào một không gian khác, chỉ thấy trước mắt là tĩnh không vô biên vô hạn, một cây đại thụ cao không biết bao nhiêu tỷ đậm, cành tá bao phủ cả một vùng không gian rộng tóm, tính hệ ở trước mặt nó, cũng chỉ tương đương một chiếc tá cây mà thôi. Đại thụ kia có rất nhiều sợi rễ, từng sợi rễ cắm vào trong trung tâm thiên hà, không ngừng hút đi năng lượng vật chất của nó, làm cho những thiên hà kia nhanh chóng suy tàn, cuối cùng biến thành tinh vân vũ trụ. Nhìn thấy hình ảnh rung động kia, lại thêm bị thánh uy trấn áp, cả người Hồ Nguyên Vũ không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn. Không nghĩ tới Âu Cơ ngươi ở tiên giới nổi danh nữ cường nhân, băng thanh ngọc khiết, xưa nay không để nam tử trong thiên hạ vào mắt, vậy mà cũng có lúc động tình, còn sinh ra nghiệt chủng, chật chật, cũng không biết là gia hỏa nào có phúc khí như vậy, có thể đè tiên giới đệ nhất cường giả ở dưới thân chà đạp, con mẹ nó, thật là ao ước chết người nha. Nghe cự ma kia xúc phạm mẫu thân mình, Hồ Nguyên Vũ không khỏi giận dữ, rất muốn mắng lại, nhưng cả người hắn bị một cổ lực lượng kỳ dị trấn áp, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cự ma kia. Đột nhiên đại thụ rung rung, không gian trước mắt Hồ Nguyên Vũ thay đổi, biến thành một thế giới ma khí ngập trời, tất cả quy tắc đều không còn, chỉ có ma khí là thứ duy nhất tồn tại ở trên thế gian. Một cự ma bộ dạng hung ác, thân thể cao vút trong mây, ánh mắt tràn ngập sát khí, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn, vừa nói thân thể hắn liền thu nhỏ, chớp mắt một cái đã đứng ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, là một trung niên khuôn mặt hung ác, nửa người trên để trần, lộ ra cơ thịt cuồn cuộn, nhìn giống như thân cây cổ thụ. Ta không biết nàng ở đâu ra tự tin, lại dám để ngươi mở ra phong ấn, hẳn là nàng lưu lại ác chủ bài nào đó, muốn dùng ngươi làm mồi dụ, sau đó diệt sát tàn hồn của ta, khống chế cây non hóa anh thụ. Đáng tiếc nàng muôn tính vạn tính, lại không tính đến hóa anh thụ ta có một loại năng lực đặc biệt, chính là linh hồn song sinh. Thấy hắn như vậy, cự ma kia không khỏi cười lên ha hả. Tiểu gia hỏa ngươi cũng có chút gan dạ, không có làm mất mặt mẫu thân ngươi, đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu, ở trước mặt ta không khác gì con sâu cái kiến. Trung niên kia rất đắc ý nhìn Hồ Nguyên Vũ, cười ha hả nói. Hóa anh thụ ta chính là một trong lục đại tạo hóa thần thụ, cho dù bị thiên đạo ghen ghét, hạ xuống thiên phạt, thân thể hóa thành tro bụi, nhưng vẫn có thể lưu lại hỏa chủng, còn kích hoạt năng lực đặc thù, linh hồn song sinh. Hiện tại trong hạt giống hóa anh thụ, không chỉ có tàn hồn của ta, mà còn sinh ra linh hồn mới, cùng ta tuy hai mà một, ha ha ha, hóa anh thụ ta cuối cùng cũng thoát khốn. Mười nguyên hội bị giam cầm, Âu Cơ, ngươi chờ, chờ ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhất định sẽ để ngươi và Nam Phương tiên giới của ngươi trả cả gốc lẫn lãi. Bất quá trước đó. Nói xong cự ma đưa mắt nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt đầy vẻ hung tợn và trêu tức, nên cho dù nàng có tính toán gì, cũng không cách nào khống chế được hạt giống hóa anh thụ. Hiện tại ta tương kế tự kế đi ra cho nàng trấn áp, hạt giống hóa anh thụ lại nhân cơ hội rời khỏi, tiêu dao tự tại, chờ ngày sau thực lực của ta khôi phục, lại trở về tìm mẹ con các ngươi tính sổ. Tàn hồn của tên Diệu Thánh ở phía ngoài đã kích hoạt thánh trận, hẳn là muốn công kích ta. Khặc khặc, ta xem hắn làm sao công kích. Trung niên kia vừa nói xong tiền hóa thành quan điểm chui vào trong mi tâm của Hồ Nguyên Vũ, giống như muốn đoạt xá hắn, nhưng nói chính xác hơn là muốn dụ hậu thủ của Âu Cơ Thánh Tôn tập trung về phía mình, tạo cơ hội để hạt giống hóa anh thụ chạy trốn. Hắn cảm ứng được xung quanh không có bóng dáng của Âu Cơ Thánh Tôn, nhưng muốn từ trong bố trí của một vị Thánh Tôn đào tao cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Hắn cảm thấy may mắn vì người mở phong ấn là hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, nghĩ đến nàng sẽ không trơ mắt nhìn con mình bị đoạt xá, tại thêm không nghĩ tới hạt giống hóa anh thụ có tinh hồn song sinh, cơ hội đào thoát của mình đã vượt qua năm thành. Vốn sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ còn rất khó coi, không biết trung niên kia dự định làm gì, nghe hắn nói giống như mọi sự đều ở trong dự tính, tay nắm trí châu, thiên hạ không gì không biết, Nhưng thấy hắn, nghĩa vô phản cố, lao vào thức hải của mình, thì Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể lắc đầu lẩm bẩm, xin vĩnh biệt cụ, hình ảnh lại thay đổi, thế giới ma khí biến mất, trước mắt vẫn là trong đại điện nghị sự. Chỉ là lúc này cả đại điện sáng rực, từng đạo thánh quang đen xen tạo thành một tấm lưới lớn, bên trong chính là hạt giống hóa anh thụ đang điên cuồng va đập, muốn phá lưới lao ra ngoài, nhưng mặc nó vùng vẫy như thế nào, tấm lưới vẫn không chút sức mẻ, ngược lại càng lúc càng thu nhỏ. Cuối cùng giống như từng sợi tơ tầm phát sáng, quấn chặt ở trên hạt giống hóa anh thụ. Chương 763, đang tấu hài sao? A. À. Âu Cơ, chẳng tế ngươi không quan tâm sinh tử của con mình sao, hắn sắp bị ta đoạt xá, nếu ngươi. Trong hạt giống hóa anh thụ phát ra tiếng gào thét đau đớn, tiếng nói tràn đầy oán hận và không cam lòng, chỉ là hắn còn chưa nói xong, Hồ Nguyên Vũ đã đi tới, tắt đầu thở dài. Ngươi lo quan tâm mình trước đi, không cần để ý tới ta, ta còn chưa bị cá đớp, nhìn thảm trạng của hạt giống hóa anh thụ, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, mình lại bị mẫu thân dùng làm mồi đi câu lần nữa, có mẹ như vậy, quả thật là ngày ngày sống trong bất an sợ hãi, không biết lúc nào sẽ bị nàng chơi hỏng, ngươi, tại sao ngươi lại như người không có việc gì, linh hồn song sinh của ta lại bị ngăn cách, không cách nào cảm ứng lẫn nhau, mẹ con các ngươi làm gì linh hồn song sinh của ta? Nhanh trả linh hồn song sinh cho ta, a, à, tàn hồn của Bách Biến Thánh Nhân đang bắt ấn quyết, không ngừng điều động thực tượng trong Bách Biến Thánh Điện trấn áp hạt giống hóa anh thụ, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ bình yên vô sự, hắn có chút gấp rút nói. Thánh tử, mau tuyển hóa hạt giống hóa anh thụ, bởi vì muốn dụ chúng ta tập trung tĩnh tực đối phó tinh hồn khác, nên 9 phần 10 thực tượng của nó đều bị điều động, hiện tại tinh hồn bên trong rất yếu ớt, đã bị Thánh Tôn Tư tại thủ đoạn phong ấn, không cách nào phản kháng. Trong hạt giống hóa anh thụ tại vang tên tiếng sào thét. Chỉ bằng hắn, cũng muốn luyện hóa ta, bản tọa chính là tạo hóa thần thụ, trừ thiên đạo còn để bản tọa e ngại, thì coi như tiện nhân Âu Cơ kia đích thân tới, cũng không làm gì được ta, bằng không lúc trước nàng đã sớm luyện hóa, sao có thể phong ấn ta 10 nguyên hội, chờ đến lúc này, Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, gia hỏa này là đang tấu hài sao, không, ta không cam tâm. Hạt giống hóa anh thụ gào thét, chỉ là vô dụng. Âm dương khí mang theo một loại lực lượng kỳ dị, không ngừng phân giải linh hồn và ý chí của nó, để thân thể nó càng lúc càng suy yếu. Hồ Nguyên Vũ cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn lực thi triển hai bộ chân kinh, kia cũng không phải sự tình dễ chịu gì. Âm dương khí giống như tháo nước nhanh chóng suy kiệt, để thân thể hắn run rẩy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hừ, không cần biết ngươi là ai, tại sao lại có khí tức của thiên đạo, nhưng lấy tu vi của ngươi, muốn luyện hóa ta. Kia là si tâm vọng tưởng, ha ha ha, thanh âm khinh miệt của hóa anh thụ từ trong hạt giống truyền ra. Dù sao muốn luyện hóa hạt giống hóa anh thụ, kia là sự tình quá kinh thế hải tục, ngay cả Âu Cơ Thánh Tôn lúc trước cũng không cách nào làm được, Hồ Nguyên Vũ có thể làm, là vì hắn có một nửa bản nguyên thiên đạo, có thể luyện hóa vạn vật, nhưng khổ nổi cho dù hạt giống hóa anh thụ đứng đó cho hắn luyện hóa, hắn cũng luyện không xong. Này giống như rắn nước muốn nuốt voi, dù voi đứng im bất động, rắn nước có thể nuốt trôi sao? Thời điểm Hồ Nguyên Vũ sắp không chịu được nữa, một đạo kim quang từ trong bức tinh đồ treo ở giữa đại điện bắn ra, bao phủ lấy cả người hắn, Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, cũng không quan tâm hóa anh thụ mắng chửi hay dụ dỗ, chỉ toàn lực luyện hóa đối phương. Qua không biết bao lâu. Đùng. Linh hồn của hóa anh thụ vỡ nát, từng đoàn hồn vụ đen đặc bị âm dương khí tịnh hóa, ý chí của Hồ Nguyên Vũ cũng thừa cơ xâm nhập vào. Khống chế lấy ý chí của đối phương, bị kim quang bao phủ, Hồ Nguyên Vũ cảm giác lực lượng cả người nhanh chóng khôi phục, không còn suy yếu như ban đầu, âm dương khí giống như thủy triều tràn vào trong hạt giống hóa anh thụ. Không. Âu Cơ, tiện nhân ngươi thật âm hiểm, lại còn giấu công đức chi lực ở trong tinh đồ, ta không cam tâm. Tiểu tử, ngươi lại dám luyện hóa ta chính là tạo hóa thần thụ, sao có thể thần phục kẻ khác? Đừng luyện nữa, tiểu tử. Nghe lời ta, chỉ cần ngươi không luyện nữa, ta sẽ phụ tá ngươi, giúp ngươi trở thành bá chủ vũ trụ. Lúc trước hắn nói cực kỳ trâu bò, giống như tay nắm trí châu, đã dụ được mẫu thân vào bẫy, không nghĩ tới cuối cùng mắc bẫy lại là hắn, như thiêu thân nhảy vào thức hải vũ trụ của mình, bị âm dương tạo hóa tháp và vũ trụ vô biên trấn áp, không cách nào nhúc nhích. Hiện tại linh hồn khác cũng nói chuyện rất trâu bò, một bộ trừ thiên đạo thì ai đến cũng không sợ. Vậy ngươi có biết lão tử vốn chính là thiên đạo hay không? Khục khục, nói chính xác hơn là một nửa thiên đạo, Bất quá một nửa thiên đạo vẫn là thiên đạo nha, chứ chẳng lẽ lại thành thiên tàng thiên khuyết. Hồ Nguyên Vũ đưa tay chộp lấy hạt giống hóa anh thụ, âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, âm dương khí như dòng nước lũ tràn vào bên trong, chư thiên phong thần kinh vận chuyển, một cổ đế uy trấn áp xuống, làm cho linh hồn còn lại của hạt giống hóa anh thụ không cách nào phản kháng tiếp. Nếu là bình thường, lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ, đứng ở trước mặt hạt giống hóa anh thụ, ngay cả nhúc nhích cũng không làm được, chứ đừng nói là trấn áp đối phương. Nhưng hiện tại hơn chính thành lực lượng của nó đã tan dũng tiến vào thức hải vũ trụ, linh hồn còn lại bị Âu Cơ Thánh Tôn trấn áp, tuy còn có thể giãy dụa, nhưng hầu như không còn bao nhiêu sức lực. Hồ Nguyên Vũ thi triển chư thiên phong thần kinh giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà mà thôi. Hạt giống hóa anh thụ bị trấn áp hoàn toàn, âm dương khí không chút trở ngại tràn tới, điên cuồng luyện hóa linh hồn của nó. A, đây là lực lượng gì? Sao lại có khí tức của thiên đạo? Ngươi là ai? A, ta không cam tâm, muốn luyện hóa ta, ngươi nằm mơ. Ý chí của hạt giống hóa anh thụ điên cuồng phản kháng, ma khí kích xạ, ngay cả phong ấn của Âu Cơ Thánh Tôn cũng không cách nào hoàn toàn trấn áp. Hồ Nguyên Vũ lạnh lẽo quát. Trấn. Chương 764, thu phục hóa anh thụ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã qua 20 năm. Hồ Nguyên Vũ ngồi xếp bằng ở giữa không trung, trước mặt chính là hạt giống hóa anh thụ đang chìm nổi, phát ra hào quang óng ánh. Tất cả ma khí đều bị tịnh hóa, trong hạt giống hóa anh thụ, từng tia hồn vụ đoàn tụ, biến thành hình hài của một trẻ nhỏ tầm 3-4 tuổi, khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ, làn da che kín minh văn giống như vân gỗ, ánh mắt đóng chặt như đang ngủ say. Lại qua tầm nửa năm, hài tử kia đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn ngập khí tức sắc bén lẫn hung quang, chỉ là khi nó ngước nhìn hóa thân của Hồ Nguyên Vũ ở bên cạnh, ánh mắt lại trở nên nhu hòa, thanh âm giống như trẻ con bú sữa bập bẹ, chủ, nhân. Thần hồn của Hồ Nguyên Vũ ngưng tụ thành hóa thân đứng ở trong hạt giống hóa anh thụ, cảm ứng được mình và tỉnh hồn tân sinh của hạt giống hóa anh thụ có tiên hệ chặt chẽ, hoàn toàn có thể khống chế sinh tử của đối phương. Hồ Nguyên Vũ nhìn nó hỏi. Ngươi tên là gì? Hài tử kia nhu thuận đáp, hóa anh nói. Thưa vẫn chưa được, bởi vì lúc trước linh hồn song sinh mang đi quá nhiều năng lượng, lại thêm chủ nhân tịnh hóa ma khí, để ta hiện tại rất suy yếu, không cách nào nảy mầm, nhưng chỉ cần bổ sung đủ năng lượng, thì có thể lập tức phá vỏ thành cây. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ không khỏi nghĩ tới lúc trước ở trong tiên ma bí cảnh, nhìn thấy hóa anh thụ cắm rễ ở trên đầu lâu của một thi thể ít nhất cũng là tiên đế, liền quyết định chủ ý tiến đến tiên ma bí cảnh, trợ giúp hóa anh thụ nảy mầm. Chỉ là hắn lại nghĩ tới quan tài thủy tinh nằm ở trong thân cây hóa anh thụ, thì có chút nghi hoặc, quan tài kia là ai đặt vào, nằm trong đó là ai? Nghĩ mãi vẫn không có đầu mối gì, Hồ Nguyên Vũ cũng không dây dưa nữa, ý niệm thần hồn lui về trong cơ thể, phất tay thu lấy hạt giống hóa anh thụ. Lúc này Bách Biến Thánh Nhân đang đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ thu lấy hạt giống hóa anh thụ, hắn không khỏi kích động hỏi, thánh tử, có thành công không? Hồ Nguyên Vũ nhìn đối phương, mỉm cười gật đầu. May mắn không có làm nhục mệnh, về sau hóa anh thụ bị thiên đạo tiêu diệt, ma giới tổn thương nguyên khí, tiên giới mới có thời gian thở dốc, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, ngoại địch vừa lui, nội bộ tiên giới lại xảy ra mâu thuẫn, các phương đấu đá không ngừng, dẫn đến bản thân cũng tổn thất thảm trọng, không thể nắm lấy cơ hội đánh sang vũ trụ ma giới. Từ điểm đó có thể thấy tác dụng của hóa anh thụ to lớn như thế nào, nó không khác gì một cỗ máy chiến tranh, sẽ để bên có được hóa anh thụ không ngừng lớn mạnh, từ từ chiếm thế thượng phong, cuối cùng là hoàn toàn áp đảo. Thử nghĩ một chút, hai bên đánh nhau, một bên cường giả càng ngày càng ít, một bên nhờ hóa anh thụ luyện hóa thi thể tạo ra hóa anh quả, liên tục tạo ra cường giả, thì còn đánh như thế nào, tiểu nhân tên là hóa anh. Hồ Nguyên Vũ lại hỏi. Hiện tại ngươi có thể nảy mầm mọc thành hóa anh thụ không? Chính vì vậy mà cường giả như Bách Biến Thánh Nhân cũng kích động, vì kế hoạch này, Nam Phương Tiên Giới đã bỏ ra cái giá lớn như thế nào? Bao nhiêu đời người ngã xuống? Bao nhiêu vị tiên hiền đã hy sinh? Chính hắn không phải cũng như vậy sao? Hai mắt Bách Biến Thánh Nhân không biết từ lúc nào đã đẫm lệ, nhưng kia không phải nước mắt đau buồn, mà là sung sướng, vui mừng, còn có cảm giác chí nguyện đã thành, được xác nhận. Bách Biến Thánh Nhân nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, ánh mắt có chút phím hồng nói. Thành công, chúng ta thành công rồi, Nam Phương Tiên Giới lại có được tạo hóa thần thụ thứ hai, thực lực sẽ nhanh chóng tăng mạnh, vượt xa các phương tiên giới khác, muốn thống nhất tiên giới đã không còn là ước mơ xa vời. Phải biết 10 nguyên hội trước, khi đó hóa anh thụ còn chưa bị thiên đạo của hai vũ trụ đánh thành tro bụi, lực lượng của ma giới là hoàn toàn áp đảo, từng nhiều lần vượt qua phòng tuyến vũ trụ đánh vào nội bộ tiên giới. Hồ Nguyên Vũ nhìn hắn, trong lòng cũng cảm xúc ngốn ngang, lấy kiến thức của hắn hiện tại, làm sao không biết Nam Phương tiên giới có được hóa anh thụ ý nghĩa sẽ tớn như thế nào. Nhưng cái hắn không hiểu là đám người mẫu thân tính toán chuyện gì, bọn hắn muốn thống nhất tiên giới sao? Thế là chờ Bách Biến Thánh Nhân bình ổn cảm xúc, Hồ Nguyên Vũ tiền hỏi. Thánh Nhân, việc này tiểu tử từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được, có thể nói rõ cho ta được không? Còn nữa, những chiến sĩ của huyết kỳ quân đoàn kia là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn có chấp niệm gì chưa hoàn thành, mà lại biến thành vong linh? Cảm xúc của Bách Biến Thánh Nhân vốn đã bình ổn, nhưng nghe nói tới huyết kỳ quân đoàn, trong mắt lại hiện ra vẻ ưu thương. Qua hồi lâu, hắn mới từ từ kể lại, việc này muốn nói đến, phải nói từ 10 nguyên hội trước. Hai mắt Bách Biến Thánh Nhân thanh tĩnh, giống như tâm vào hồi ức. Nghe hắn kể xong, Hồ Nguyên Vũ thật tâu vẫn không cách nào bình tĩnh. Thì ra ở 10 nguyên hội trước, vào thời điểm tình huống của tiên giới nguy cấp nhất, đại quân ma giới đã đánh qua phòng tuyến vũ trụ, hóa anh thụ không biết vì nguyên nhân gì, lại độ thánh tôn kiếp ở khu vực hai vũ trụ tương dung, trận thiên kiếp, không, về sau đã biến thành thiên phạt kia kéo dài tới 49.000 năm, đánh cho vùng không gian kia thiên băng địa liệt, vô số tinh hà vỡ nát, trở thành từng đoàn tinh vân tung bay ở trong vũ trụ. Trong khoảng thời gian đó, cường giả ma giới không ngừng nghĩ biện pháp trợ giúp, đáng tiếc đều không thành công, thậm chí tổn thất rất lớn, nghe đồn còn có một vị ma tôn trọng thương, xém chút vẫn lạc. Cũng trong lúc này, Âu Cơ Thánh Tôn triệu tập cao tầng của Nam Phương Tiên Giới đến Văn Lang Điện, ngay cả chân thân của Long Quân Thánh Tôn và Tản Viên Thánh Tôn cũng hiện thân. Chương 765, Bí ẩn năm xưa. Bọn hắn bàn tuận chuyện gì, Bách Biến Thánh Nhân không biết, bởi vì túc ấy hắn chỉ là một tiểu tướng canh giữ ở ngoài Văn Lang Điện, không có tư cách tiến vào dự thính, chỉ biết sau đó bọn hắn chia binh ba đường, mang theo hầu như toàn bộ cường giả đỉnh cao của Nam Phương Tiên Giới. Bách Biến Thánh Nhân cũng không biết bọn hắn đi đâu, tề sau mới nghe nói Âu Cơ Thánh Tôn dẫn theo 1/3 cường giả đến khu vực hóa anh thụ độ kiếp, muốn ngăn cản ma giới nghĩ cách cứu viện hóa anh thụ. Trận chiến đó thảm liệt như thế nào thì Bách Biến Thánh Nhân không rõ, chỉ biết cuối cùng chỉ còn một mình Âu Cơ Thánh Tôn trở về, hơn nữa còn bị thương, bế quan tới mấy nguyên hội mới hiện thân lần nữa, mà lúc ấy Bách Biến Thánh Nhân đã thành thánh, nàng xuất quan liền phong hắn làm một trong thập nhị thánh tướng của Văn Lang Điện. Hóa anh thụ bị thiên phạt đánh thành tro bụi, ma giới nguyên khí trọng thương, tiên giới thừa cơ đánh bật bọn hắn ra khỏi phòng tuyến vũ trụ, những tưởng tiên giới sẽ nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này thừa thế xông lên, đánh cho ma giới không gượng dậy nổi. Nhưng sau khi đánh lui ma giới, nội bộ tiên giới lại phát sinh mâu thuẫn, nghe nói là các cao tầng muốn hợp nhất tứ phương, bầu ra thiên đế, dựng lại thái cổ thiên đình, để thái cổ thiên đình lãnh đạo tiên giới đánh tan ma giới. Bởi vì bọn hắn biết, tuy hiện tại ma giới tổn thương nguyên khí, nhưng thực tượng của tiên giới so với ma giới cũng chỉ tương đương, không có chiếm ưu thế tuyệt đối. Tại thêm tiên giới năm bè bảy mảng, nội bộ không đoàn kết, thì lấy cái gì đánh với ma giới? Đương nhiên cuối cùng thương tượng không có kết quả, nội bộ càng tục đục, tai cho ma giới thời gian khôi phục nguyên khí, mấy nguyên hội sau tại bắt đầu phát động tiến công. Tuy tầng này không có mãnh tiệt như thời còn hóa anh thụ, nhưng vẫn có thể đè đánh tiên giới vốn không đoàn kết. Đến hai nguyên hội trước, đại quân ma giới tràn qua phòng tuyến phía nam của Nam Phương tiên giới, tuy nhanh chóng bị đánh tui, nhưng chúng vẫn kịp tư tại vô số mầm họa, biên giới Tây Nam bất ổn, phát sinh biến toạn, tại được Bắc Phương tiên giới hậu thuẫn, nên tình huống càng túc càng tệ. Không còn cách nào khác, thiên tử của Nam Phương tiên giới lúc ấy là Hùng Vương 18 đời thứ 24. Điều động lực lượng chủ lực của tiên triều Nam Tiến, quyết tâm diệt sạch tàn dư của ma giới. Ở đây mình giải thích một chút, các triều đại của Nam Phương tiên giới, thiên tử sau khi đăng cơ đều xưng Hùng Vương, nên Hùng Vương 18 đời thứ 24, nói rõ ràng hơn là triều đại Hùng Vương thứ 18, đời vua thứ 24. Hùng Vương 18 là triều đại Hùng Vương thứ 18, chứ không phải vị Hùng Vương thứ 18, chỉ là khi chủ lực của Nam Phương tiên giới đang tập trung binh lực ở khu vực Tây Nam, Bắc Phương tiên giới lại cho quân tràn xuống biên giới phía Bắc, binh lực vượt qua 600 triệu, muốn đánh qua phòng tuyến Vị Xuyên. Còn trận tiên ma đại chiến hơn vạn năm trước, trừ cao tầng của Nam Phương tiên giới muốn gõ tỉnh con cháu, Một phần nguyên nhân rất lớn là ma giới muốn tra tìm cái gì đó, ngay cả thời điểm Âu Cơ Thánh tôn sắp phong giới, cũng có ma thánh an bài tai mắt ở lại Lạc Hồng Tinh, lúc ấy ở Vị Xuyên chỉ có huyết kỳ quân đoàn của Bách Biến Thánh Nhân trấn thủ, rất khó ngăn cản được 600 triệu đại quân phương Bắc, Thánh Tôn lại không thể tham gia tranh đấu thế tục, vì vậy Âu Cơ Thánh Tôn phái vàng tới Vị Xuyên giúp hắn ngăn cản đại quân của Bắc Phương Tiên Giới, cũng là tỏ rõ quyết tâm của mình cho những lão gia hỏa kia biết. Thời điểm chiến sự diễn ra căng thẳng nhất, Chu Thánh mang theo thánh dụ của Âu Cơ Thánh Tôn, bí mật tới gặp Bách Biến Thánh Nhân, hai người thương lượng một đêm, sáng hôm sau Chu Thánh rời đi, giao cho hắn hộp ngọc chứa hạt giống hóa anh thụ, còn đánh bả chó phong ấn vàng hai nguyên hội. Thánh dụ kia chỉ nói phía sau phòng tuyến Vị Xuyên chính là lãnh thổ của Nam Phương Tiên Giới, hơn nữa còn nói nàng suy tính được ngày sau Nam Phương Tiên Giới sẽ gặp phải đại kiếp, tiên triều phân liệt, tiên đô bị Bắc Phương Tiên Giới khống chế, chỉ có chờ chân chủ xuất thế mới có thể thống nhất Nam Phương Tiên Giới. Trong thánh dụ không có mệnh lệnh gì, cũng không có nhắc nhở phải làm gì, nhưng các tướng sĩ của huyết kỳ quân đoàn đều biết mình phải làm sao. Mấy chục triệu huyết kỳ quân đoàn anh dũng chiến đấu, liều chết ngăn không cho đại quân Bắc Phương Tiên Giới vượt qua Vị Xuyên nửa bước, nhưng mấy chục triệu ngăn cản 600 triệu, không cần nghĩ cũng biết khó khăn như thế nào. Cuối cùng cả huyết kỳ quân đoàn chỉ còn một chi chủ lực do Bách Biến Thánh Nhân chỉ huy, thấy thế không thể cản. Bách Biến Thánh Nhân cùng các tướng sĩ quyết định hiến tế tinh huyết và linh hồn gia trì đại trận, chờ đợi quân chủ lực của tiên triều từ biên giới Tây Nam đuổi tới. Đại quân phương Bắc bị ngăn cản, chủ lực cũng kịp thời đuổi tới, nhưng toàn bộ huyết kỳ quân đoàn đều hy sinh, không một ai sống sót. Chi quân đội chủ lực do Bách Biến Thánh Nhân chỉ huy được Tản Viên Thánh Tôn dùng đại thần thông mang đi, an bài ở trong Lạc Tiên Di Tích. Lúc trước trên Lạc Hồng Tinh nghe lầm đồn bậy, nói Lạc Tiên Di Tích là chủ chiến trường của tiên ma đại chiến, nhưng thật ra không phải. Lạc Tiên Di Tích là cổ chiến trường không biết ở thời đại nào, được Tản Viên Thánh Tôn phát hiện, sát khí, ma khí và chiến khí trong đó rất thích hợp hình thành vong linh. Còn việc Âu Cơ Thánh Tôn lệnh Chu Thánh mang hạt giống hóa anh thụ đến, nhờ Bách Biến Thánh Nhân cất giữ để chờ Hồ Nguyên Vũ đến, là vì đã có một vài cự đầu bắt đầu hoài nghi đến mục đích của nàng năm xưa, liên tục tra xét và suy tính thiên cơ, ngay cả ma giới cũng rục rịch, giao nó cho Bách Biến Thánh Nhân, là liệu định không ai sẽ hoài nghi một người chết. Chương 766, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Bát Cửu Huyền Công. Thánh tử, hóa anh thụ kia chính là bí mật chí cao của Nam Phương Tiên Giới ta, về sau ngài phi thăng tiên giới, nhớ phải chú ý cẩn thận, bằng không hậu quả không tường. Bách Biến Thánh Nhân nghiêm túc nói. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, thánh giả yên tâm, việc này mẫu thân đã sớm dặn dò, ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Bách Biến Thánh Nhân gật đầu, lại nói, những huynh đệ ở ngoài kia, sở dĩ biến thành vong tỉnh, là vì bọn hắn đều tự nguyện, nguyện ý hy sinh mình, không quản tinh hồn bị sát ý, chiến ý dày vò tra tấn vô số năm, phưu tại chút sức tàn, chính là chờ ngày sau giúp chân chủ thống nhất Nam Phương Tiên Giới, đánh đuổi ngoại bang ra khỏi bờ cõi, hy vọng thánh tử sẽ không để bọn hắn thất vong. Hồ Nguyên Vũ to tắng hỏi. Chăng tể Nam Phương Tiên Giới đã rơi vào tay Bắc Phương Tiên Giới. Nhưng Nam Phương Tam Thánh còn đó, làm sao có thể cho mắt nhìn chuyện như vậy xảy ra? Bách Biến Thánh Nhân lắc đầu, việc này ta cũng không rõ ràng, dù sao khi ấy ta đã chết, đạo tràng và di thể được Tản Viên Thánh Tôn mang đến nơi này, chỉ có thể chờ ngày sau thánh tử mở ra tiên lộ, phi thăng tiên giới, lại từ từ tìm hiểu, như trong Vạn Tiên Trận, Kim Linh Thánh Mẫu một mình đại chiến với ba cao thủ xiển giáo là Văn Thù Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân bất phân thắng bại, sau nhờ có Nam Cực Tiên Ông đánh lén mới giành chiến thắng. Trong Thập Tuyệt Trận, Nhiên Đăng Đạo Nhân cũng vô sĩ không kém, sợ mình vào trận xảy ra chuyện, lại đi lừa sư muội Đặng Hoa vào trận chết thay. Bách Biến Thánh Nhân nói, quyển chân kinh này là ta ở dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào một bí cảnh thời viễn cổ nhìn thấy, đáng tiếc lúc cùng các đối thủ tranh đoạt, nửa quyển chân kinh bị Nguyên Thủy lấy đi, làm cho di hồn Bách Biến Đại Ma Kinh không trọn vẹn. Môn chân kinh này cực kỳ huyền diệu, nửa quyển trước giỏi về khống hồn, ẩn tàng khí tức, còn biến hóa lại rất sơ sài, nửa quyển sau chuyên về biến hóa, chiến pháp, một khi luyện thành 72 phép thần thông, ở trong chiến đấu có thể như cá gặp nước, thay đổi thất thường, làm cho đối thủ không cách nào phòng bị. Nguyên Thủy nhờ vào nửa bộ sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, địa vị ở Bắc Phương Tiên Giới mới lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc mà lọt vào mắt xanh của Hồng Quân Thánh Tôn, trở thành đệ tử thứ ba của hắn, bởi vì không biết tên chân kinh, hắn gọi môn công pháp này là Bát Cửu Huyền Công. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, Nguyên Thủy Thánh Nhân, 72 phép thần thông, Bát Cửu Huyền Công. Nhân vật này ở trong thần thoại Trung Quốc là cực kỳ nổi tiếng, giáo chủ Xiển giáo, một trong mấy người chủ đạo cuộc chiến phong thần, cuối cùng trở thành bên thắng lợi nhờ mặt dày, vô sĩ và giỏi ăn hiếp tiểu bối. Sau đó hắn nhìn Hồ Nguyên Vũ hỏi. Thánh tử cũng tu luyện Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ mới nhớ tới lúc trước Tử Trúc giới thiệu, nói Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh này vốn là công pháp của Bách Biến Thánh Nhân, về sau Âu Cơ Thánh Tôn tìm được, đáng tiếc không có đầy đủ. Phải, nghe nói quyển chân kinh này xuất từ tay thánh giả, đạo hiệu của ngài cũng từ đó mà ra, như ở Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, Tam Tiêu Bắt Sạch Thập Nhị Kim Tiên của Xiển giáo, lại dùng Hỗn Nguyên Kim đấu phế tu vi của 12 người, đánh thành phàm nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lấy cái lý do của chuối gì mà ra tay tàn nhẫn với đồng môn, ma tính khó thuần, giết luôn cả Tam Tiêu. Có câu thượng bất chính hạ tắc loạn, đệ tử Xiển giáo cũng chả ra con mẹ gì, hoàng mỹ kế thừa bản tính vô sĩ, mặt dày của sư phụ mình, hoặc như trong hàng đồ tôn, thổ hành tôn, dương tiễn, cũng vô sĩ khốn nạn chăng khác gì sư phụ sư tổ, như cưỡng gian Đặng Thiền Ngọc, vì thắng tợi bất chấp thủ đoạn đều được bọn hắn vô tay khen ta điệu kế. Đối với quần thể Xiển giáo này, kiếp trước Hồ Nguyên Vũ ở địa cầu xem qua phong thần bản là không có bất cứ cảm tình gì, mặc dù hiện tại hắn biết kia chỉ là mẫu thân đang suy diễn thiên cơ, chưa chắc sẽ thành thật, nhưng hắn vẫn ghét. Bách Biến Thánh Nhân nói, về sau lên tiên giới, nếu có cơ hội, tập hợp chủ Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, như vậy thực lực của thánh tử sẽ có bước tiến rất dài, tiên ma nhị giới không chỗ nào không đi được. Hồ Nguyên Vũ âm thầm ghi nhớ, nếu theo thiên cơ mà mẫu thân suy diễn, ngày sau Nguyên Thủy sẽ truyền Bát Cửu Huyền Công cho đồ tôn của mình là Dương Tiễn, để hắn giúp Tây Kỳ phạt trụ. Nguyên Thủy kia là cường giả cùng thời với Bách Biến Thánh Nhân, hiện tại Hồ Nguyên Vũ còn không dám đánh chủ ý tới đối phương, nhưng Dương Tiễn, hắc hắc, nhắc tới Dương Tiễn, Hồ Nguyên Vũ tại nghĩ tới Giao Cơ và Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, hai vị kia đều ta mỹ nữ nổi danh thiên đình, không biết dung nhan sẽ kinh diễm bực nào, nếu có cơ hội, nhất định phải giao tư một chút. Không gian trước mặt Bách Biến Thánh Nhân rung rung, từ trong đó bay ra một chiếc quan tài thủy tinh, bên trong chứa một loại chất tổng màu hồng ngọc, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Thánh tử, trong dưỡng linh tử hàng ngọc quan này có phong ấn một quả trứng tử lôi thú. Nó là hậu đại của chiến thú nhiều năm đi theo bên cạnh ta, túc trước phụ mẫu nó vì bảo hộ vị xuyên, cả hai đều chết trận, trước khi chết chúng nhờ ta chăm sóc hài tử của mình, nhưng ta. Nói đến đây, thần sắc của Bách Biến Thánh Nhân có chút ưu thương, ánh mắt nhu hòa nhìn quả trứng trong dưỡng linh tử hàng ngọc quan, lão phu biết mình không cách nào chăm sóc được hài tử của chúng, vì vậy mới phong ấn vào dưỡng linh tử hàng ngọc quan, chờ ngày sau thánh tử tới. Nhờ thánh tử thay ta hoàn thành tâm nguyện này. Hồ Nguyên Vũ nhìn dưỡng linh tử hàng ngọc quan, cảm giác nó có chút giống chiếc quan tài mà lúc trước mình và Tiểu Long nhìn thấy ở trong thân cây hóa anh thụ, chẳng lẽ cả hai là một. Chương 767, nhân quả đã định. Nhưng trong quan tài kia mình nhìn thấy rõ ràng là người nha. Chắc là giống nhau, dù sao quan tài cái nào chăng giống cái nào. Hồ Nguyên Vũ tiếp lấy dưỡng linh tử hàng ngọc quan, bởi vì bên trong có sinh mệnh, nên không cách nào thu vào không gian giới chỉ. Hắn nói, thánh giả yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngài chăm sóc tử lôi thú. Bách Biến Thánh Nhân mỉm cười, vậy tao hữu yên tâm, pháp môn khống chế quân đoàn vong tỉnh và nhận chủ Bách Biến Thánh Điện, tao hữu đều đã truyền cho thánh tử cứ theo đó làm là được. Nói xong thân hình của hắn từ từ tan biến, trong đại điện chỉ còn Hồ Nguyên Vũ và dưỡng linh tử hàng ngọc quan. Thở dài một tiếng, Hồ Nguyên Vũ nâng dưỡng linh tử hàng ngọc quan đi ra ngoài, tuy bên trong đã qua mấy chục năm, nhưng bên ngoài chỉ mới 6 tháng mà thôi. Hiển nhiên lúc trước Bách Biến Thánh Nhân đã khởi động thời gian đại trận, để thời gian ở bên trong gia tốc gấp mấy chục lần, thu lấy lệnh bài, đại môn tự động đóng lại. Hồ Nguyên Vũ không có vội theo truyền tống trận rời khỏi, mà chậm rãi đi ở trên con đường quen thuộc, lách qua tượng Kỳ Lân, Hồ Nguyên Vũ đi tới trước thềm ngọc. Nhìn đại quân vong linh đứng im lặng ở trước quảng trường Bách Biến Thánh Điện, tâm tình của Hồ Nguyên Vũ lại nặng nề, những vong linh kia đều là nam nhi nhiệt huyết của Nam Phương Tiên Giới, vì Giang Sơn xã tắc mà chiến đấu quên mình, cho dù đã chết vẫn muốn thủ hộ gia hương, chấp niệm không tan, linh hồn chịu khổ dày vò, trở thành vong linh trường tồn bất diệt. Nhìn rất lâu, cuối cùng Hồ Nguyên Vũ thu liễm cảm xúc, quay người đi vào trong, chuẩn bị theo truyền tống trận rời khỏi, lúc đi ngang qua tượng của vàng. Hồ Nguyên Vũ dừng bước, hắn cảm thấy thiếu cái gì đó, đúng rồi, trên trán nó không có chữ vàng. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, từ trong không gian giới chỉ mà lúc trước đám người Lạc Văn Toàn hiến cho, lấy ra bút mực, vận khí viết lên trán nó một chữ vàng to lớn, mở cửa đi ra ngoài, đập vào mắt chính là tượng Kỳ Lân bằng đá. Hắn không dám động vào, vì sợ không cẩn thận phá giải phong ấn, để vàng xuất hiện sớm thì xong đời, khung cảnh vẫn như vậy, xung quanh kỳ hoa dị thảo mọc đầy, suối nước róc rách, trong không khí thỉnh thoảng bay tới hương hoa, để nơi đây giống như biến thành tiên cảnh. Hắn vừa đi vừa nhớ lại hình ảnh mình và Diệp Mộng La lần đầu tới nơi này, rất nhanh đã đến trước đại môn, nhìn kiệt tác của mình, Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, đột nhiên nụ cười của hắn im bặt, ánh mắt suy nghĩ sâu xa, lẩm bẩm. Thì ra là vậy, quả ở tương lai, đều là do nhân ở quá khứ tạo thành, không có cái gì là tự nhiên cả, lúc trước hắn vẫn sợ mình can thiệp vào quá khứ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới tương lai phát triển, nhưng hắn từ tương lai về quá khứ vốn đã là quả, thì dù ở quá khứ làm như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng tới quả ở tương lai, vì quả vốn đã sinh ra rồi. Trở lại trước chủ điện, Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, lấy ra lệnh bài của Bách Biến Thánh Nhân nhét vào trong bùn đất bên cạnh ao sen. Sau đó mới khởi động truyền tống trận rời khỏi, cách U Minh Sâm Lâm mấy trăm vạn dặm, trên một con đường mòn, có mấy chục người đang xô xát mắng chửi, bầu không khí khá là căng thẳng. Hơn chục thiếu nam thiếu nữ đang chặn đường một thiếu niên tầm 12-13 tuổi, dáng người nhỏ gầy, quần áo cũ nát, trong tay cầm một thanh kiếm sắt đã hoen rỉ. Tuy thiếu niên gầy yếu, da dẻ còn xanh xao do thiếu dinh dưỡng, nhưng ánh mắt sáng ngời. Khuôn mặt cương nghị rắn rỏi không phù hợp với lứa tuổi, lúc này thiếu niên có chút căm tức nói, thượng tiên có lệnh, chỉ cần là sinh linh bản thổ của Lạc Hồng Tinh, thì đều có tư cách đến tam giới sơn leo đăng tiên lộ, ai có cơ duyên sẽ nhận được truyền thừa, vì sao các ngươi lại ngăn cản ta? Một thanh niên áo xanh, tầm 17-18 tuổi, nhìn bộ đáng có vẻ là thủ tỉnh của mười mấy thanh niên nam nữ kia, cười lạnh. Nói, không sai. Thượng tiên có nói nhân yêu hai tộc đều có tư cách tên đăng tiên lộ, nhưng không có nói tiện chủng huyết mạch nửa người nửa yêu như ngươi cũng có tư cách tên nha, ha ha ha. Người bên cạnh đều cười ha hả, có thiếu nữ mỉa mai. Ma Văn Trường, ngươi và mẫu thân ti tiện kia của ngươi, tốt nhất là an phận làm cu ly ở trong thôn, đừng có đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, để người khác mắng thôn bình an chúng ta sinh ra tiện chủng, đúng vậy, tạp chủng như ngươi còn muốn nhận được truyền thừa, trở thành cường giả. Cút về chẻ củi đi, đừng có ra ngoài mất mặt xấu hổ, thiếu niên gầy gò nghe những người kia ác ngôn ác ngữ, thì cực kỳ tức giận quát. Các ngươi nói ta như thế nào cũng được, nhưng dám mắng mẫu thân ta, thì đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Ngươi có thể không khách khí như thế nào? Mắng mẫu thân ngươi tỷ tiện thì đã sao? Tiện chủng. Thanh niên áo xanh cười khẩy nói, chết, thiếu niên gầy gò cực kỳ dứt khoát. Kiếm rỉ trong tay xoẹt qua một đường vòng cung, chém thẳng về phía cổ họng của thanh niên áo xanh, tu vi của Thiêu Nai gây go chỉ ta luyện thể kỳ tầng 3, tuy kiếm chiêu rất sắc bén nhanh chóng, nhưng thanh niên áo xanh đã là luyện thần trung kỳ, rất dễ đàng tránh né, sau đó đánh vào ngực thiếu niên gây gò tên Ma Văn Trường một chưởng. Phốc! Thân thể gầy gò của Ma Văn Trường bay ra ngoài mấy mét, đập vào một cây đại thụ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, giãy dụa mấy phần nhưng không gượng dậy nổi. Hiển nhiên thanh niên áo xanh ra tay rất nặng. Hừ, một tên tiện chủng cũng dám ra tay với ta, lần này tha ngươi một mạng, nếu còn có lần sau, nhất định sẽ chặt hai tay của ngươi, chúng ta đi thôi, nói xong dẫn mười mấy thiếu niên nam nữ rời đi, bên cạnh có vài trung niên thấy vậy thì lắc đầu thở dài, cũng không nói gì, mang theo đám thiếu niên nam nữ đi xa. Chương 768, ấp trứng. Qua rất lâu Ma Văn Trường mới bình phục tại khí huyết trong người. Chống kiếm đứng dậy, thân thể tung ta tung tay, khóe miệng còn trào ra vệt máu. Ta nhất định phải tới Tam Giới Sơn, chỉ có theo tên đăng tiên lộ, nhận được thượng tiên truyền thừa, ta mới có năng lực bảo hộ mẫu thân, tìm dị ma tộc báo thù cho phụ thân. Vừa nói Ma Văn Trường vừa chống kiếm rỉ lê từng bước nặng nhọc, dùng tốc độ hiện tại của nó, cho dù đi trăm năm, cũng chưa chắc tới được Tam Giới Sơn, chưa nói tới trên đường còn có vô số giả thú, một khi đụng phải. Sẽ chết không thể nghi ngờ, chính vì biết điểm ấy, lúc trước nó mới mặc giày đi theo đám người thiếu niên áo xanh, dù bị mắng chửi một chút cũng không sao, chỉ cần đến Tam Giới Sơn là được, không nghĩ tới đối phương không chỉ không cho nó đi cùng, còn ra tay nặng như vậy bởi vì thương. Thế quá nặng, tại không có thuốc trị thương, Ma Văn Trường gắng gượng đi được hơn nửa ngày, cuối cùng chịu không nổi, thân thể gầy gò ngã xuống đất ngất xiêu. thời điểm nó tỉnh lại, phát hiện thương thế trên người đã khỏi, hơn nữa còn đến một nơi xa la xung quanh non xanh nước biếc, linh khí nồng đậm, vượt xa nơi nó ở không biết mấy chục tang. Nếu có thể ở nơi này tu luyện, tu vi của ta sẽ tăng lên rất nhanh. Ma Văn Trường lẩm bẩm, đám người bên tai vang lên một thanh âm, chỉ cần ngươi lên được đăng tiên lộ, đạt được truyền thừa, thì nhất định có thể ở lại Tam Giới Sơn tu luyện. Nói xong, Hồ Nguyên Vũ mang theo dưỡng linh tử Hàn Ngọc Quang phiêu nhiên rời đi, chớp mắt đã biến mất, chỉ để lại Ma Văn Trường vẫn còn ngơ ngác quỳ ở đó. Mấy ngày trước Hồ Nguyên Vũ đi ngang qua vùng núi kia, phát hiện đám người Ma Văn Trường đang xô xát, thấy đối phương hiếu thảo, ý chí lại kiên định, thế là động lòng trắc ẩn, tiện thể mang về Tam Giới Sơn. Loại người mang huyết mạch nhân yêu hai tộc như Ma Văn Trường, ở thời đại của hắn nhiều vô số kể, Hồ Nguyên Vũ cũng không lại gì, tuy vẫn bị kỳ thị, nhưng không có nghiêm trọng như hiện tại. Hơn nữa nếu con lai kia có thân phận tôn quý, có khi đối phương còn kỳ thị ngược lại. Nói tóm lại là vẫn phải xem ai tu vi mạnh hơn, thân phận địa vị cao quý hơn mà thôi, nó vội vàng quỳ xuống dập đầu, rối rít nói lời đa tạ. Cảm ơn ân cứu mạng của đại nhân, còn đưa ta đến Tam Giới Sơn, ngày sau nếu có cơ hội, Văn Trường nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Hồ Nguyên Vũ nhìn thiếu niên chỉ tầm 12-13 tuổi kia, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ già dặn trước tuổi, trên người có rất nhiều vết sẹo do bị đánh đập, hắn nghiêm nghị nói. Xuất thân như thế nào không trọng yếu là biết vượt khó tiến lên, ý chí kiên định, biết khắc khổ tu luyện, như vậy ngày sau ngươi trở thành cường giả tuyệt thế, thiên hạ ai còn dám xem thường ngươi. Đăng tiên lộ chính là cơ hội của ngươi, hy vọng ngươi sẽ không bỏ lỡ, dù sao phụ mẫu nó đều vì Nam Phương tiên giới mà hy sinh, nếu có thể, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên nguyện ý giúp hậu đại của chúng một tay, bằng không chẳng phải cô phụ tấm lòng son của chúng. Âm dương khí vừa vào trong trứng tử lôi thú, liền chui vào trong kinh mạch của sinh linh nhỏ bé kia, một vài nơi tắc nghẽn được khai thông, không chỉ vậy, kinh mạch còn được cải tạo, trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn rất nhiều. Ồ, huyết mạch của nó lại hấp thu âm dương khí, đang tiến hành một loại thuế biến nào đó. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc phát hiện, tử lôi thú con lại chủ động hấp thu âm dương khí vào huyết mạch, để huyết mạch sinh ra một loại thuế biến nào đó. Ma Văn Trường giật mình, vội vàng quay đầu lại, phát hiện sau lưng đứng một thanh niên mặc bạch y, ánh mắt sáng ngời như sao, bộ dạng anh tuấn tiêu sái, bên cạnh còn đặt một chiếc quan tài thủy tinh. Ngươi là ai? Hơn nữa ngươi mới nói, nơi này là Tam Giới Sơn, là thật sao? Ma Văn Trường lắp bắp hỏi, nó nhớ trước khi mình ngất xỉu, là ở trên một ngọn núi cách thôn trấn không quá trăm dặm, sao tỉnh lại đã ở Tam Giới Sơn? Nhưng rất nhanh nó liền hiểu ra, là thanh niên trước mắt mang nó đến nơi này. Hồ Nguyên Vũ cẩn thận quan sát trứng tử lôi thú, phát hiện bên trong có khí tức sinh mệnh, chỉ là rất yếu ớt, cảm giác yếu ớt kia không giống như đang ngủ say, mà như bị tổn thương. Lúc trước Bách Biến Thánh Nhân nói phụ mẫu của tử lôi thú ở lúc sắp chết giao hậu đại của mình cho hắn, xem ra khi đó trứng tử lôi thú cũng bị thương, nếu cho ấp nở, tiên thiên sẽ không được đầy đủ, tương lai thành tựu không thể cao. Nghĩ, Hồ Nguyên Vũ thử vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, đưa âm dương khí vào trong trứng tử lôi thú. Âm dương khí có thể trợ giúp long mạch nhanh chóng khôi phục, hắn cũng chỉ mang tâm lý thử xem có giúp được sinh linh bên trong khôi phục thương thế hay không. Cảm nhận được sinh linh nhỏ bé kia cực kỳ khát vọng âm dương khí, Hồ Nguyên Vũ cũng không keo kiệt, toàn lực vận chuyển âm dương tạo hóa kinh trợ giúp nó. Ngươi đã muốn, vậy hôm nay bao ngươi ăn no, trở lại chủ phong của Tam Giới Sơn. Hồ Nguyên Vũ đặt dưỡng linh tử Hàn Ngọc Quang xuống, tò mò mở nắp quan tài ra, quan sát thời gian ngưng dịch và trứng tử lôi thú ở bên trong. Không gian bên trong lại lớn hơn Hồ Nguyên Vũ tưởng tượng rất nhiều, giống như một hồ thời gian ngưng dịch xinh đẹp, giữa hồ là một quả trứng tử lôi thú màu tím, to hơn trái bóng rổ một chút, phía trên tràn đầy văn lạc chằng chịt như tia điện. Lại nhiều thời gian ngưng dịch như vậy. Thánh nhân không hổ là thánh nhân, ai cũng giàu chảy mỡ. Không nói tới thập nhị phẩm hồng liên, ngũ sắc thánh linh tuyền, chỉ nói dưỡng linh tử Hàn Ngọc và thời gian ngưng dịch đã đủ để tu sĩ dưới thánh cảnh điên cuồng, ngay cả thánh cảnh bình thường cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Chương 769, tử lôi thú tiến hóa. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, chỉ và sau hai canh giờ, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, này là do âm dương khí bị rút đi quá nhiều, sắp kiệt tực rồi. Con mẹ nó, cảm giác giống như bị Bách Biến Thánh Nhân từa, mới chút xíu đã tham ăn như vậy, về sau FAM sao nuôi nổi. Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì, bởi vì hắn cũng cảm nhận được thuế biến trong huyết mạch tử lôi thú sắp hoàn thành, chỉ thiếu một chút nữa mà thôi, chỉ là một chút kia, mặc cho tử lôi thú cố gắng như thế nào cũng không vượt qua được. Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của tử lôi thú con rất bức thiết, sao động, mất bình tĩnh, hắn rất muốn trấn an nó, nhưng không biết phải làm như thế nào, thời điểm hắn định thu tay lại, dù sao lực lượng trong người hắn đã suy kiệt, khó có thể duy trì lâu hơn được nữa, đột nhiên. Oanh! Trong dưỡng linh tử hàng ngọc quang bay ra một cột sáng màu vàng óng, theo sau nó còn có một viên tiên nguyên tớn chừng nắm tay, phát ra thánh uy cực kỳ mạnh mẽ. Công đức chi lực, tiên nguyên, kia là khí tức của bách biến thánh nhân, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc thốt lên. Trong dưỡng linh tử hàng ngọc quang cất giấu công đức chi lực và tiên nguyên, hắn lại không hề phát hiện, ở thời kỳ khai nguyên, hỗn độn tiên thú phát triển cực kỳ phồn thịnh, chính là bá chủ không cần bàn cãi của vũ trụ. Đến cuối thời kỳ khai nguyên, các chủng tộc hậu thiên bắt đầu xuất hiện, trong đó có nhân tộc, thời điểm nhân tộc sinh ra, chính là cột mốc đánh dấu kết thúc thời kỳ khai nguyên, tiến vào thời kỳ thái sơ. Đến thời kỳ thái sơ, quy tắc thiên địa thay đổi, khả năng sinh sản của hỗn độn tiên thú giảm mạnh, có thậm chí không cách nào sinh sản, nhưng các tộc hậu thiên lại nhanh chóng lớn mạnh, từ từ nắm giữ quyền thống trị vũ trụ, hỗn độn tiên thú thì lụi tàn, dần dần biến mất khỏi vũ đài lịch sử. Nhưng trong đó cũng có vài loại hỗn độn tiên thú trí tuệ siêu quần, như Long tộc, Phượng tộc, Kim Quy tộc, Tử Lôi tộc, Kỳ Lân tộc, lại tìm ra một vài loại phương pháp duy trì huyết mạch của mình, vỏ trứng sụp đổ. Từ bên trong chui ra một sinh vật kỳ lạ dài tầm gang tay, hình thể giống như cá sấu, nhưng đầu lại giống sư tử, bốn vuốt như long trảo, toàn thân tràn ngập lôi điện. Hai mắt tiểu thú rất ngây thơ, vừa chui ra vỏ trứng liền giáo giác nhìn xung quanh, khi thấy Hồ Nguyên Vũ, nó có chút kinh ngạc, cái mũi hít hít, giống như cảm nhận được khí tức quen thuộc, nó liền mừng rỡ híp mắt, nâng bốn cái chân bé nhỏ chạy tới. Rít, rít, như long tộc, phượng tộc, kim quy tộc, tử lôi tộc. Phương pháp chúng nghĩ ra là thông gia với các tộc hậu thiên, từ đó lách luật, sinh ra hậu đại mang theo huyết mạch hậu thiên lẫn tiên thiên. Tuy như vậy sẽ để huyết mạch cao quý của chúng phai nhạt theo thời gian, nhưng ít nhất chủng tộc có thể kéo dài, truyền thừa không đoạn tuyệt. Hơn nữa nếu may mắn, đạt được cơ duyên nghịch thiên, huyết mạch sẽ phản tổ, trở thành sinh linh hỗn độn. Giống như Long Quân Thánh Tôn, hoặc tử lôi thú hiện tại, đều là đạt được cơ duyên nghịch thiên, huyết mạch mới phản tổ. Còn Kỳ Lân tộc, chủng tộc này lại không thông gia với sinh linh hậu thiên, mà phong ấn hậu đại của mình vào những vùng không gian đặc thù trong vũ trụ. Nếu may mắn, những hậu đại này vượt qua thời gian dài dằng dặc, tự động hấp thu hậu thiên chi khí, trở thành sinh linh bán tiên thiên, ngày sau thức tỉnh vẫn có thể tu luyện và sinh dục bình thường như sinh linh hậu thiên. Thủ đoạn của thánh nhân, quả nhiên không phải ta hiện tại có thể phỏng đoán được. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, chỉ thấy tiên nguyên nhanh chóng phân giải, hóa thành từng đạo tiên quang óng ánh, hòa vào công đức chi lực bao phủ trứng của tử lôi thú. Sinh linh bên trong dường như cảm nhận được có người đang giúp mình, phát ra cảm xúc hân hoan vui vẻ, điên cuồng hấp thu cổ lực lượng hùng hậu kia. Khí tức của nó nhanh chóng mạnh lên, để Hồ Nguyên Vũ nhìn mà ước ao chảy nước miếng quanh. Trong cơ thể tử lôi thú phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như có gông cùng xiềng xích nào đó bị đánh nát, một cổ khí tức hồng hoang tràn ngập, làm cho thiên địa cũng phải chấn động. Được lắm tiểu gia hỏa, huyết mạch phản tổ, lại trở thành hỗn độn tử lôi thú. Tử lôi thú vốn có huyết mạch của hỗn độn tử lôi thú, kia là một trong những hỗn độn tiên thú mạnh mẽ nhất, được thai nghén ở thời kỳ hỗn độn, thời điểm các hỗn độn tiên thú xuất thế, cũng là cột mốc đánh dấu kết thúc thời kỳ hỗn độn, tiến vào thời đại khai nguyên. Chính vì vậy mà vàng nói mình là trẻ mồ côi, sinh ra đã không còn cha mẹ, tiểu long lại nói nó được thiên sinh địa dưỡng, thiên đạo chính là cha mẹ của nó, thì đều không sai, bởi vì tình huống của Kỳ Lân tộc hiện tại đúng là như thế. Rắc, rắc, rắc. Còn đang suy nghĩ, bên tai Hồ Nguyên Vũ vang lên tiếng rạn nứt, chỉ thấy trứng tử lôi thú sau khi hấp thu xong lực lượng công đức và tiên nguyên của bách biến thánh nhân, vỏ trứng bắt đầu nứt ra. Vết nứt nhanh chóng lan tràn khắp quả trứng, sau đó, tách, công đức chi lực gì kia quả nhiên rất kỳ diệu, xin mẫu thân là chắc chắn nàng sẽ không cho. Chỉ có thể về sau lên tiên giới, nghĩ biện pháp kiếm một ít. Vào thời còn thái cổ thiên đế, chúng tiên muốn có công đức chi lực chỉ có hai phương pháp, thứ nhất là làm ra việc đại thiên, trợ giúp thiên đạo duy trì thiên địa vận chuyển, như vậy thiên đạo sẽ ban xuống công đức chi lực. Thứ hai là lên phong thần bảng, trở thành chính thần, ở nhân gian xây đền dựng miếu, hưởng hương hỏa, hấp thu nguyện lực chúng sinh mà chuyển hóa thành công đức chi lực. Sau khi Thái Cổ Thiên Đình biến mất, thế gian chỉ còn lại một phương pháp kiếm được công đức chi lực, chính là trợ giúp thiên đạo. Chương 770, truyền thừa đại điển bắt đầu. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy thì cười ha hả, đưa tay nâng nó tên, ngắm nghía cẩn thận. Ủa, còn rất khỏe mạnh, không có dị tật gì, như vậy ta cũng yên tâm. Thuyết, thuyết, tiểu thú cũng rất vui vẻ dùng đầu cọ cọ bàn tay hắn, bộ dáng cực kỳ thân mật, chơi đùa một lát, dường như tiểu thú cảm thấy đói, nó chạy trở về bên vỏ trứng, há miệng gặm sạch, sau đó lăn ra tại chỗ ngủ say, nhìn nó ngủ ngon như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng không quấy rầy. Thu hồi dưỡng linh tử hàng ngọc quang vào không gian giới chỉ, sau đó tiến đến một bên tu luyện. Thần thức chìm vào thức hải, bên trong không có bóng dáng của Dực Thiên La, nhưng tại có một cây đại thụ to tớn vô biên cắm rễ ở trong vũ trụ thức hải. Trên đại thụ là một ngọc tháp 9 tầng, còn cao tớn hơn đại thụ mấy tầng, thân tháp phát ra ánh sáng màu xanh ngọc, như có thể soi sáng cả vũ trụ, trấn áp đại thụ ở phía dưới không cách nào nhúc nhích. Vô số thiên hà liên tục trùng kích lên người đại thụ, phát ra từng tiếng va chạm kinh tâm động phách, sau đó mang theo từng tia hồn vụ lui ra, các hành tinh xoay tròn, giống như cối xay lúa, nghiền nát hồn vụ, biến nó thành năng lượng tinh thuần hấp thu, lại cống hiến một phần cho thần hồn của Hồ Nguyên Vũ, vốn đang lo tìm không thấy phương pháp nhanh chóng tăng cường tu vi thần hồn, ở lại Bách Biến Thánh Điện, mượn thập nhị phẩm hồng liên tu luyện thì không có thời gian chữa trị long mạch. Ngươi ngược lại giúp ta một tay, nhìn dưới điển người lít nha lít nhít, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhớ lại ngày đó lần đầu nhìn thấy đăng tiên lộ. Lúc ấy hắn cực kỳ kích động, nhiệt huyết sôi trào, hào khí vượt mây. Giờ phút này hắn nhìn những đệ tử trẻ tuổi ốc dưới kia, bọn hắn cũng như vậy, trong mắt tràn đầy khát vọng, tự tin, kích động, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, xếp bằng chìm vào trạng thái tu luyện vong ngã. Năm tháng sau, Lạc Văn Toàn dẫn theo một đoàn người lên núi bái kiến Hồ Nguyên Vũ, trong này còn có cả cường giả yêu tộc, nói thời gian đã tới. Hồ Nguyên Vũ mở mắt, nhìn qua hỗn độn tử lôi thú vẫn còn nằm ngủ ở xa xa, trên đăng tiên lộ, hết thảy có 7 tầng, tầng thứ nhất 700 bậc thang, tầng thứ hai 600 bậc thang, tầng thứ ba 500 bậc thang, đến tầng thứ bảy, chỉ có 100 bậc thang, nhưng càng đi lên, áp lực càng lớn, không chỉ kiểm tra thiên phú, còn kiểm tra ý thức chiến đấu. Nghị lực, ý chí, chính là kiểm tra toàn diện, nếu có thể lên tầng thứ tư, các ngươi sẽ có cơ hội nhận được truyền thừa. Leo lên càng cao, truyền thừa sẽ càng mạnh. Thanh âm của Hồ Nguyên Vũ từ trên đăng tiên lộ truyền xuống, vang vọng mấy chục vạn dặm. Là thượng tiên đã đến, đám người Lạc Văn Toàn vội vàng chắp tay nói. Cẩn tuân thượng tiên dạy bảo. Ý của Hồ Nguyên Vũ rất rõ ràng, hắn không quản mâu thuẫn của hai tộc. Nhưng trên việc đối phó dị ma tộc, nếu kẻ nào dám sinh ra ý nghĩ mượn tay ma nhân diệt trừ đối phương, vậy thì đừng trách hắn ra tay độc ác, tiểu gia hỏa này từ lần trước ăn xong vỏ trứng, thì vẫn ngủ đến hiện tại, nếu không phải nó còn thở, thì Hồ Nguyên Vũ nghĩ nó đã xong đời rồi. Xác tiểu gia hỏa kia lên bỏ vào trong vạt áo, Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, nhìn đám người Lạc Văn Toàn nói. Ta biết nhân yêu hai tộc trước giờ tồn tại mâu thuẫn khó có thể điều hòa. Nhưng trước mắt dị ma tộc mới là mối họa lớn nhất của Lạc Hồng Tinh, ở trên việc này, hai tộc nhất định phải đồng tâm, quyết không được sinh ra ý nghĩ khác người, bằng không đừng trách ta vô tình, vậy thì cho bắt đầu đi. Nói xong thân hình hắn biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở trên tầng thứ bảy của đăng tiên lộ. Trải qua gần một năm hấp thu linh khí trong long mạch, đăng tiên lộ đã tích đủ năng lượng, có thể cho phép đệ tử trẻ tuổi tiến vào khảo hạch, nếu ta teo ten tang thứ bảy, được thượng tiên thưởng thức. Thu làm đệ tử, vậy thì ngươi nằm mơ đi, tấy chút thiên tư của ngươi, còn muốn được thượng tiên thưởng thức. Ta nhất định phải tên được tầng thứ tư, đám đệ tử nhân yêu hai tộc phía dưới xì xào bàn tán, sơ sơ tính toán lại nhiều đến mấy chục triệu, từng ánh mắt ngước nhìn lên đỉnh đăng tiên lộ, muốn quan sát tiên nhân, nhưng bọn hắn nhìn thấy chỉ là một đoàn tiên quang sáng chói, dưới đăng tiên lộ, giờ phút này có không ít cao tầng của nhân tộc và yêu tộc duy trì trật tự. Chờ đợi đăng tiên lộ mở ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, xung quanh đăng tiên lộ, tiếng nghị tuận càng ngày càng nhiều, sau cùng hội tụ thành thanh âm huyên náo. Thời gian đã tới, các đệ tử yên tĩnh. Bỗng dưng có một thanh âm truyền đến, Lạc Văn Toàn mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào trong tai mọi người, tiếng huyên náo nhất thời im bặt, mấy chục triệu đệ tử đều tập trung tinh thần, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía Đăng Tiên Lộ, bầu không khí khẩn trương và yên tĩnh, mở. Hồ Nguyên Vũ quát tóm, hai tay kết ấn, một đạo tiên cực đánh vào trận nhãn của Đăng Tiên Lộ. Oanh! Hư không rung lên, Đăng Tiên Lộ lay động, ánh sáng tràn ngập, bốn phía xuất hiện trận trận cương phong, toàn thân tràn ngập phù văn cổ lão, giống như sống lại, ào ào ào, trong nháy mắt, trên Đăng Tiên Lộ ánh sáng lập lòe, xung quanh bao phủ một vòng thần hoàng, như muốn cùng mặt trời tranh nhau phát sáng, một cổ khí tức cường hãn tập tức bao phủ khắp nơi. Đăng Tiên Lộ mở rang truyền thừa đại điển bắt đầu. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi Tặng Yên nắm chặt song quyền, trong thân thể nhiệt huyết sôi trào. Ta nhất định phải thành công, chỉ có như vậy, ta mới có năng lực bảo hộ mẫu thân, báo thù cho phụ thân, Ma Văn Trường kiên định nói, Hữu Trác ca ca, chúng ta nhất định có thể thành công, có lẽ đệ có hy vọng lớn hơn, thiên phú tu luyện của ta vốn không được tốt lắm, tiên nhân thúc thúc, ta nhất định leo lên tầng thứ 7 gặp ngươi.